khí thiếu tu tiên. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93. Mỗi ngày không tới đi học đại ngốc bức. Cao Hàn trở về thượng luyện khí khóa. Kỳ thật là nhớ tới chính mình kiều nhiều lần. Giáo sư Phạm lại là cái thích điểm danh người. Liền tưởng trở về nhìn xem. Điểm đến hắn tên thời điểm. Quả nhiên, hắn bị giáo sư Phạm nhớ thương thượng. Này còn không phải là năm nhất cái kia duy nhất một cái chọn học luyện khí pháp khí học viện học sinh sao? Rốt cuộc có thời gian lâm hạnh ta này đường khóa. Thật là hiếm lạ. Đại lão hôm nay như thế nào có rảnh tới thượng ta khóa? To như vậy trong phòng học. Tức khắc vang lên bọn học sinh nghẹn cười thanh âm. Chẳng lẽ hôm nay Thái Dương đánh phía Tây dâng lên tới? Ta xem không giống a. Ta sáng nay ra cửa thời điểm. Thái Dương vẫn là phía Đông dâng lên tới. Giáo sư Phạm không coi ai ra gì khàn. Cũng không biết là thật khàn. Vẫn là giả khàn. Cao Hàn không nói gì. Giáo sư Phạm quét nghẹn cười đồng học vẻ mặt. Cười cái gì cười? Có cái gì buồn cười? Hỏi ngươi đâu? Cuối cùng một câu lại là đối Cao Hàn nói. Cao Hàn thấy hắn khăng khăng muốn nghe. Liền gật gật đầu. Ân, hôm nay có rảnh. Trong phòng học nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Châm rơi có thể nghe. Giáo sư Phạm bị khí cười. Hảo thật sự. Cái này trả lời ta thực thích. Có cá tính. Quá có cá tính. Vậy thỉnh vị này có cá tính đại lão. Đi lên cho đại gia làm mẫu một chút ta thượng tiết khóa lưu tác nghiệp. Ta nhìn xem ngươi nắm giữ đồ vật. Có phải hay không thật sự gánh được với có rảnh hai chữ. Giáo sư Phạm giáo luyện khí ban nhiều năm. Cái dạng gì học sinh chưa thấy qua. Lần đầu tiên có người ở hắn lớp học thượng nói loại này lời nói. Kiêu ngạo đến hắn rất muốn cổ vũ một chút. Này không lập tức cổ vũ, liền tới rồi. Toàn ban đồng học nhìn chằm chằm Cao Hàn. Cao Hàn đứng lên, đi hướng bục giảng, ánh mắt đảo qua mặt trên phóng tài liệu. Thượng tiết khóa nói cái gì? Hắn không có tới cũng không biết. Dựa mặt khác đồng học hỗ trợ hiển nhiên không thực tế. Hắn liền tới thượng quá vài lần khóa. Lại không phải chủ động hình. Trước mắt còn không có cùng trong lớp cái nào người quan hệ không tồi. Đang lúc hắn cân nhắc đây là nói cái dạng gì khảo đề khi. Đệ nhị bài lặng lẽ dựng thẳng lên một chương bạch bản. Bạch bản mặt trên viết mấy chữ. Dung hợp tài liệu. Cao Hàn góc độ vừa lúc thấy được. Ánh mắt chuyển qua cho hắn nhắc nhở nhân thân thượng. Đối phương thấy hắn thấy được. Lộ ra hữu hảo tươi cười. Cao Hàn lại nhìn về phía trên bục giảng tài liệu. Tài liệu thuộc tính quả nhiên các không giống nhau. Có dung hợp. Cũng có bài xích. Tức khắc liền minh bạch. Tài liệu có phần tốt xấu. Cũng có tương sinh tương khắc. Có chút tài liệu nhìn như có thể dung hợp. Kỳ thật cũng không có thể. Phản chi cũng thế. Đi học tiết giáo sư Phạm nói muốn tại đây tiết khóa khảo đại gia một chút. Bục giảng tài liệu chính là hắn ra khảo đề. Này đó tài liệu có thể cho nhau dung hợp. Đồng thời có thể xử pháp khí khởi đến tăng phúc hiệu quả. Cũng yêu cầu học sinh đương đường làm. Giống nhau loại này đề đều là luyện khí ban thiên tài chủ động đi lên làm. Trừ phi giáo sư Phạm ngày nào đó xem bất quá mắt. Liền sẽ trực tiếp điểm mặt khác học sinh lên đài. Rốt cuộc hắn cũng muốn giảng giải tài liệu không thể tùy ý dung hợp hậu quả. Tổng phải có một cái phản diện ví dụ. Cho nên ở luyện khí trong ban. Có một cái bất thành văn quy định. Đó chính là. Phàm là bị giáo sư Phạm tự mình điểm danh đi lên. Đều là phản diện ví dụ. Trước mặt mọi người ra khứu là không thiếu được. Gia hỏa này thật là chính mình muốn chết. Cư nhiên chủ động phạm đến Phạm lão đầu trong tay. Hôm nay có trò hay nhưng nhìn. Ngụy Khai Dương vui mừng khôn xiết. Viên Triết tươi cười bất biến. Không ngừng. Hôm nay có lẽ còn có thể nhìn đến hắn thật bản lĩnh. Nếu hắn có thật bản lĩnh nói. Người này có thể có cái gì thật bản lĩnh. Lại nói. Bất quá là một lần tài liệu chọn lựa dung hợp khảo đề. Có thể khiến cho ra hắn cái gì thật bản lĩnh. Ngụy Khai Dương không để bụng. Đây là thiên tài cùng người thường chi gian khác biệt. Bình thường khí sư căn bản nhìn không ra Phạm lão đầu tại đây nói khảo đề thiết bẫy dập. Chỉ cho là một lần bình thường khảo nghiệm. Viên Triết không có giải thích. Đôi mắt nhìn chằm chằm Cao Hàn nhất cử nhất động. phía trước, hắn còn đang suy nghĩ dùng cái gì phương pháp mới có thể dẫn ra Cao Hàn thật bản lĩnh. Hôm nay Phạm lão đầu liền chủ động đưa đến trước mặt hắn. Không hảo hảo xem, đều thực xin lỗi Phạm lão đầu. Chủ tài liệu là một khối kim vân khoáng thạch, đã tinh luyện qua, còn lại tài liệu, 9 thành cũng đều là khoáng thạch. Làm một cái bình thường học sinh đi lên, chỉ nói tên là có thể đầu thắt, bởi vì nơi này khoáng thạch có rất nhiều nhan sắc cùng đặc tính xu gần tương đồng. Trận này khảo nghiệm, trừ bỏ khảo học sinh đối này đó tài liệu có thể dung hợp, này đó không thể dung hợp ở ngoài, chỉ sợ còn khảo học sinh đối khoáng thạch hiểu biết trình độ. Không hiểu biết, vừa lên đài liền ra khứu, liền là loại nào khoáng thạch cũng không biết, lại như thế nào biết loại nào có thể hay không dung hợp. Có thể nói là thực xảo quyệt khó xử phương thức. Cao Hàn đảo không cảm thấy này nói khảo đề là giáo sư Phạm nhằm vào chính mình thiết hạ. Bởi vì là chính mình xui xẻo, đuổi kịp này tiết giờ dạy học cơ không đúng. Hắn vươn ra ngón tay, ở mỗi khối khoáng thạch thượng nhất nhất sờ qua, cuối cùng định ở một khối màu xám khoáng thạch thượng, tùy tay nhặt lên, phía dưới học sinh tức khắc phát ra suy âm thanh động đất vang. Phảng phất ở trào phúng hắn lấy sai rồi, quả nhiên là rác rưởi ban, cứ như vậy còn làm hắn tới thượng chúng ta chủ tu ban khóa. Liền cơ sở đều không vững chắc, còn trốn học lâu như vậy. Lần này chênh lệch liền ra tới đi, cũng không trách nhân ra, rốt cuộc vốn dĩ liền không hy vọng, liền tính hắn mỗi ngày tới đi học, cũng không có khả năng đuổi kịp chúng ta nện bước, còn không phải như từ bỏ đâu. Muốn ta nói, hắn phía trước không tới đi học là sáng suốt quyết định. Trong một góc truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh âm, giáo sư Phạm không chút để ý mà liếc bọn họ liếc mắt một cái. Mấy người thoáng chốc im tiếng. Cao Hàn cầm lấy khoáng thạch kêu thiết lĩnh thạch, hơi chút cửa hông một chút. Bất quá giáo sư Phạm liền thích giảng này đó cửa hông, cho nên trong ban tới thượng quá khóa học sinh đều biết, loại này thiết lĩnh thạch mật độ rất cao, nhưng có một cái rất lớn khuyết điểm, chính là tính chất biệt lập cương, dễ dàng không cùng mặt khác tài liệu dung hợp. Loại này tính chất biệt lập là thể hiện ở dung hợp lúc sau, cho nên thường xuyên có khí sư sai lấy thiết lĩnh thạch, cuối cùng pháp khí ra vấn đề, cũng không biết vấn đề ra ở nơi nào. Hắn cư nhiên tìm đường chết cầm thiết lĩnh thạch, mọi người đều một bộ xem kịch vui biểu tình. Lúc sau Cao Hàn lại cầm vài loại tài liệu, cái gì cắt đá, tinh quạng, da lông từ từ, toàn ban đồng học xem đến trợn mắt há hốc mồm. Gia hỏa này chẳng lẽ là tính toán tới một nồi đại loạn hầm sao? Vũ Khôn, người cảm thấy hắn có thể thành công sao? Nói chuyện chính là Đường Tâm Ngữ. Nàng là đường ban, biết Cao Hàn hôm nay tới đi học, cố ý trà trộn vào tới. Ngô Vũ Khôn lần trước ở phi cơ bị Cao Hàn lộng thương, dưỡng đến bây giờ mới hảo. Nghe được người trong lòng nói, âm chắc chắc mà nói, sao có thể thành công? Hắn tuyển cái gì không tốt, cố tình đi tuyển thiết lĩnh thạch, đã chú định hắn phải làm chúng ra khứu. Chờ xem, hắn quá sẽ nhất định sẽ bị giáo sư Phạm mắng đến máu chó phun đầu. Đường Tâm Ngữ ánh mắt sáng lên. Vậy là tốt rồi. Cao Hàn nhanh chóng đem vài loại tài liệu dung hợp. Đầu đề nếu là dung hợp, vậy không cần đến cuối cùng một bước. Hắn động tác đã lưu sướng, lại nhanh chóng, rất nhiều đồng học thậm chí không thấy rõ, hắn đã hoàn thành trong đó một cái bước đi. Ngụy Khai Dương một lòng muốn nhìn Cao Hàn ra khứu, không có chú ý tới bên cạnh Viên Triết, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Thời gian không biết qua bao lâu. Hảo, Cao Hàn lạnh băng mát lạnh thanh âm chợt vang lên. Mọi người thình lình phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đại bộ phận người cư nhiên đều xem đến nhập thần. Lại xem Cao Hàn dung hợp một đoàn tài liệu. Trong lòng thầm nghĩ, khẳng định muốn lại qua một hồi mới có thể xuất hiện vấn đề. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy giáo sư Phạm cầm lấy kia đoàn tài liệu, biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, tựa hồ ngay sau đó liền phải tức giận. Không ít người trong lòng chính chờ đợi. Chợt chi gian, lão cây vạn tuế ra hoa. Không tồi, không có tới nghe giảng bài còn biết này đó cửa hông tri thức. liền giải quyết phương pháp đều biết, không giống thiên phú rất kém cỏi bộ dáng. Kia vì cái gì phía trước không tới đi học, ta liền phiền các ngươi loại này tự cho là đúng thiên tài. Liền dám mỗi ngày không tới đi học đại ngốc bức, lãng phí thiên phú là kiện đáng xấu hổ sự tình. Ngươi về sau nếu là dám lại không tới, môn học này học phân cũng đừng nghĩ muốn. Nếu nói phía trước như tắm mình trong gió xuân, gọi người nghe xong tâm tình cũng trống trải. Mặt sau chính là mùa đông khắc nghiệt, mất đi nhan sắc tiết trắng thế giới. Không duyên cớ bị nhớ thương thượng, Cao Hàn mày phí khởi. Xin nghỉ cũng không được sao? Vạn nhất ta có việc gấp đâu? Xin nghỉ có thể, nhưng muốn bắt đến ra thuyết phục ta lý do. Giáo sư Phạm nói xong liền phất tay làm hắn hồi chính mình chỗ ngồi. Cao Hàn bất đắc dĩ, đành phải hồi chỗ ngồi. Giáo sư Phạm sắc bén ánh mắt ở mọi người trên mặt tuần tra một vòng. Cười lạnh nói, có phải hay không không hiểu ra sao? Cảm thấy chính mình giống cái ngu ngốc giống nhau. Cái gì cũng xem không hiểu. Mọi người an tĩnh như chim cút, xúc ở chính mình trên chỗ ngồi, không dám cổ họng một tiếng. Lúc này ai xuất đầu? Ai chết? Giáo thụ, ngài phía trước đi học không phải nói thiết lĩnh khoáng thạch tính chất biệt lập rất mạnh, không dễ dàng dung hợp sao? Có người không phục mà kêu lên. Hàng phía trước đồng học không cấm quay đầu lại, muốn nhìn một chút cái này dũng khí nhưng dai ngu ngốc là ai. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến đứng lên Ngô Vũ Khôn. Qua sẽ mới phản ứng lại đây hắn là ai. Là cái kia nghe nói bị thương, vẫn luôn không có tới đi học Ngô Vũ Khôn. Liền không biết trong đầu thiếu cọng dây thần kinh nào. Trên thực tế không phải thiếu căn gân, mà là nhiều căn luyến ái thần kinh. Bị Đường Tâm Ngữ một nghi ngờ, tức khắc bạn trai lực bạo phát. Hơn nữa bản thân cùng Cao Hàn cũng có thù oán. Nhất thời không nghĩ nhiều liền đứng lên. Giáo sư Phạm nhìn cái này nam sinh, nhớ rõ hắn phía trước thỉnh vài lần giả, làm như vừa lòng gật gật đầu. Thực hảo, xem ra ngươi không có quên ta đi học giảng nội dung. Ngô Vũ Khôn thấy giáo sư Phạm tươi cười đầy mặt, trong lòng đắc ý không khỏi đưa tới trên mặt. Giáo sư Phạm mặt nháy mắt chìm xuống. Mọi người đều cho ta hảo hảo xem. Đây là tự cho là đúng đại ngốc bức. Sao cảm thấy chính mình là thiên tài liền không học tập người càng ngu xuẩn. Không hiểu đến biến báo. Đạo sư nói cái gì chính là cái gì. Còn luyện cái gì khí. Không bằng về nhà trồng trọt. Ngô Vũ Khôn mặt đỏ lên. Trên mặt đắc ý đã bị đánh vác. Vụn vặt đến nhặt cũng nhặt không đứng dậy. Đường Tâm Ngữ cũng cảm thấy mất mặt cực kỳ. Một bàn tay ngăn trở sườn mặt. Giáo sư Phạm mắng xong liền không để ý tới Ngô Vũ Khôn. Bắt đầu cho đại gia giảng giải Cao Hàn vì cái gì dùng thiết lĩnh thạch còn có thể thành công. Kỳ thật không thể dung hợp chính là hắn chuẩn bị chủ tài liệu. Yêu cầu thêm một loại ổn định cắt đá. Này vốn dĩ chính là một đạo bẫy dập đề. Ngô Vũ Khôn từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá loại này vũ nhục. Trong lòng nghẹn khuất cực kỳ. Trong lúc nhất thời hốc mắt đều khí đỏ. Đừng nóng giận, giáo sư Phạm chính là cái này tính tình. Người thượng một học kỳ cũng biết, chân chính ghê tởm chính là Cao Hàn. Nếu không phải hắn, cũng sẽ không hại ngươi bị mắng. Lần trước trên phi cơ thù còn không có báo đâu. Lần này thù càng thêm thù. Chúng ta tuyệt đối không thể buông tha hắn. Đường Tâm Ngữ đầu tiên là an ủi, lại là xúi dục, nhỏ giọng bức. Ngô Vũ Khôn cũng không cảm thấy không đúng. Giận vội la lên. Đúng vậy, đều là hắn làm hại. Chính là, chúng ta muốn như thế nào trả thù trở về. Hắn vẫn luôn rất kiêng kỵ Cao Hàn. Ngô Lượng cũng nói đánh không lại ngày đó cùng Cao Hàn ở bên nhau nam nhân. Nếu không bọn họ cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Dưỡng thương bất quá là cái lấy cớ. Sau lại nghe nói Cao Hàn đánh bại nhất ban Trần Tư Cầm. Nhị ban Viên Thần Lâm, người sau chính là Viên Gia người. Hắn lá gan liền càng nhỏ. Chỉ cần ngươi nghe ta, bảo quản có thể trả thù trở về. Đường Tâm Ngữ nở nụ cười. Hảo, ta nghe ngươi. Chỉ cần có thể báo trên phi cơ thù. Ngô Vũ Khôn đến bây giờ chỉ cần nhìn đến Cao Hàn, liền cảm thấy cổ chân run rẩy đau. rõ ràng thương đã hảo. Ngô Lượng nói đây là tâm lý tác dụng, trừ phi Cao Hàn đã chết, hoặc là chính mình khắc phục loại này tâm lý chướng ngại. Này tiết khóa, ở các mang ý xấu mọi người chờ đợi hạ kết thúc. Cao Hàn không hướng đi tên kia cùng, cho hắn nhắc nhở thiếu niên nói lời cảm tạ, không tới gần hắn, ngược lại là vì hắn hảo. Hắn ở trường học gây thù chuốc oán vô số, không bài trừ bọn họ sẽ giận chó đánh mèo đến đối phương trên người. Còn nữa, liền tính thiếu niên không nhắc nhở hắn, hắn cuối cùng cũng có thể nhìn ra tới là cái gì khảo đề. Bất quá thiếu niên cũng là hảo tâm, hắn cũng không nghĩ nhiều. Liền ở hắn xoay người rời đi phòng học thời điểm, vốn tưởng rằng hắn sẽ qua tới cùng chính mình nói lời cảm tạ thiếu niên, trên mặt tươi cười liền cứng lại rồi. Hảo tâm bị trở thành lừa làm phổi. Nhân gia căn bản không nhớ ngươi hảo. Ngồi cùng bàn chụp bờ vai của hắn, lúc ấy liền thấy được. Ta xem hắn cùng trong lớp đồng học quan hệ chẳng ra gì. Khả năng tính cách trời sinh lãnh đạm đi. Không có quan hệ, thiếu niên thực mau lại lộ ra thoải mái biểu tình. Ngồi cùng bàn lắc đầu, nhiệt mặt dán lên nhân gia lãnh mông. Liền ngươi còn vì hắn giải vây. Thiếu niên cười cười. Ngày kế, Cao Hàn vẫn là cấp giáo sư phạm một cái mặt mũi. Chuông đi học tiếng vang lên trước, rảo bước tiến lên phòng học. Hôm nay đại gia cư nhiên tới tương đối sớm. Rất nhiều tầm nhìn tốt chỗ ngồi đều trước tiên bị người chiếm. Hàng phía trước, hôm qua thiếu niên đột nhiên đứng lên chiều hắn dùng sức mà vẫy vẫy tay. Không dễ làm nhìn không tới. Cao Hàn đi đến thiếu niên trước mặt. Hôm nay khóa tương đối quan trọng, mọi người đều tới sớm, ta cho ngươi chiếm vị trí, ngươi ngồi ta bên này đi. Thiếu niên cười ha hả mà nói, tuy rằng có chút tự quen thuộc, nhưng là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Cao Hàn liền trầm mặc tiếp nhận rồi. Ta kêu Thẩm Hiểu Kiệt, ta biết ngươi kêu Cao Hàn. Phía trước ngươi đánh bại Trần Tư Cầm cùng Viên Thần Lâm. Thật nhiều người đều đang nói. Ta có đi xem ngươi cùng Viên Thần Lâm thi đấu. Ngươi thật sự thật là lợi hại a, một chút cũng không giống khí sư. Thẩm Hiểu Kiệt so Cao Hàn tưởng càng muốn tự quen thuộc. Díu dít tựa như chỉ chim sẻ nhỏ. Từ đi học tiền 10 phút, nói đến giáo sư Phạm tiến phòng học trước. Cao Hàn toàn bộ hành trình trừ bỏ ân. Chính là a, lãnh đạm thái độ cũng không có bước đi Thẩm Hiểu Kiệt nhiệt tình. Ngươi hôm nay có phúc phần. Giáo sư Phạm lần này cần dạy chúng ta luyện khí. Một cái cấp đại sư nhân vật là rất khó đến. Nếu không phải hắn đã thu học sinh, thật nhiều người đều tưởng tuyển hắn. Thẩm Hiểu Kiệt sấn giáo sư Phạm điểm danh thời điểm trộm cùng Cao Hàn nói. Cao Hàn vừa nghe tức khắc tới hứng thú. Hắn đến trường học lâu như vậy, vẫn luôn không có cơ hội tận mắt nhìn thấy đến trường học đạo sư luyện khí. Giáo sư Phạm không phải dạy chúng ta luyện khí sao? Thẩm Hiểu Kiệt vừa thấy hắn có phản ứng, liền biết chính mình cái này đề tài nói đúng. Cười hắc hắc, bởi vì giáo sư Phạm cũng không dễ dàng ra tay. Đều là làm học sinh chính mình động thủ. Hắn lại từ bên giảng dài. Cao Hàn gật gật đầu. Quyết định quá sẽ chuyên tâm một ít. Di tác giả nhàn thoại. Đại Di Mụ quả nhiên là nữ tính thiên địch. Quảng cáo. Cách chương.